tí họ không có đây. À, trong cái vấn đề mà không cầm đó con, muốn phá nó đó, đầu tiên đó thì mình chỉ còn có đi kinh hành thôi. Tức là mình chỉ có khi mình thấy nó có cái dạng nó không cầm thì nhiên cái giờ tu mình nó còn, chưa phải cái giờ nghỉ đó. Ngủ nghỉ thì mình đi kinh hành. Mình đi kinh hành hoặc là mình ôm hết cái niệm mình tập cho nó nhuần nhuyễn thì nó mới tỉnh, chứ còn không khéo nó không tỉnh đâu. Nó rất khó. Sau đó khi mà nhờ cái pháp mà thanh tịnh niệm mình tu tập nó tỉnh được rồi đó, thì lúc bây giờ nó mình chỉ cần mình ngồi mình tác ý thì nó mới đi. Thì nhờ cái pháp đó nó đã giảm đi cái sức mà ôn tầm thiền nhiên, nó giảm nhiều lắm thì mình mới tiến tới mình tu tập mới được. Còn nếu mà mình thấy mà mình ngồi tại chỗ mình đuổi nó bằng cái phương pháp tác ý không thắng nó được, nó rất khó. Bởi vì nói đến ôn tầm thiền nhiên là ai cũng quá sợ đó. Nó không đánh vô thôi, chứ nó đánh vô nó quể quải, nó rã rời, nó muốn đi nằm không à, nó lười biếng lắm. Cho nên khi đó nó ráng cố gắng, mình biết cần phải cố gắng khắc phục được cái tâm si của mình á, thì mình cố gắng chỉ còn có đi kinh hành thôi. Đi nếu mà chánh niệm tỉnh giác mà mình đi mình không thắng được thì chỉ có pháp thân hành niệm. Pháp thân hành niệm mình tập nhiều, ví dụ biết mình bị hay bị hôn trầm thì nhiên đó, thì những cái buổi đó mình toàn là nó chưa có hiện tượng đó, nhưng mà trong cái thời tu tập đó mình biết nó sẽ xảy ra. Như buổi tối hay buổi khuya vậy đó, thì con ôm toàn bộ pháp thân hành niệm, con đi suốt 2 tiếng hoặc 3 tiếng rồi. Thì mình tập mình ngừa trước hết. Hay mà nó thật tỉnh thì con ngồi lại tu tiếng niệm xứ, mà nó chưa tỉnh thì con đừng có ngồi. Thấy nó hơi hơi mình dạ, buổi đó mình biết nó sẽ xuất hiện cái buồn ngủ, thì cứ tập đi kinh hành, đi pháp thân hành niệm, đi từng bước của mình, đã ý đâu mình làm đó, mình đi đó. Nó không cần mà có niệm hay không niệm mình không cần, nhưng mà mình tác ý thì mình làm cái hành động thôi. Nó có niệm thì cái tác ý đó nó sẽ tác ý cái hành động đó, nó sẽ cán nát cái niệm đó, chứ mình đừng có đưa nó ra làm thành cái đề tài quán đó. Cứ là mình tác ý là cái hành động mình theo đó liên tục, của hành động này đến hành động khác. Nên suốt cái thời gian mình tập luyện vậy thì cái hôn trầm thiền miên nó sẽ giảm đi. Nó giảm đi gì chứ mình cũng đề phòng lắm, đề phòng đừng có để cho nó xảy ra ngủ. Rồi do đó thì lần lượt nó cũng mất rồi. Rồi khi đó mình thấy nó giảm nhiều rồi, khi mà mình ngồi lại mà nó có hôn trầm thiền miên đó thì mình đắc ý nó sẽ đi. Còn bây giờ nó đang cái lực của nó càng mạnh lắm, cho nên cố gắng hơn nữa, là cố siêng năng đi kinh hành nhiều là tốt. Con cũng cố gắng khắc phục nó cũng giảm lần hết rồi. Nên khi nào mà hôn trầm thì nhiên mà nó đến thì con thấy cái sức của mình mà ngồi mình đã ý đủ nó không đi thì con đi kinh hành, con đi thân hành niệm. Còn tạp niệm á thì con chỉ cần dùng cái phương pháp tác ý thôi, vì nó nhiều quá, nó tuôn trào ra nó nhiều quá thì mình chỉ còn tác ý thôi. Mình tác ý mình bảo tâm phải bất động, không có tuôn trào, những cái niệm này phải vắng bạc, không có tuôn trào ra, thì con tác ý là tâm phải thanh tịnh, không có niệm. Con tác ý ra để mình cứ hễ có cái niệm thì mình tác ý bảo nó bất động, bảo nó im lặng, đừng có tuôn trào ra nữa. Chứ còn khi nó thỉnh thoảng một cái niệm nó khởi ra thì mình đưa cái niệm nó thành cái đề tài vô lậu, mình quán xét rồi mình xả nó. Còn nó tuôn trào nhiều quá, niệm này nó liên tục tới niệm kia nó nhiều quá thì con cứ tác ý mà đuổi nó, nghĩa là dùng cái pháp tác ý ngắn gọn, mỗi niệm đến thì con tác ý đuổi thôi. Cứ như vậy thì nó mới thắng nó được, chứ còn không khéo là mình rối loạn, mình không có biết đâu mà mình quán là vừa đưa cái đề tài này quán nó có cái niệm khác nữa mà nó tuôn ra nhiều, thì do đó thì con chỉ cần tác ý để cho nó dừng lại, hay hoặc là con chỉ tác ý một cái câu trong cái định niệm hơi thở, an tịnh tâm hành tôi biết tôi biết vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi biết ra, nó tuôn trào nhiều nó còn tác ý câu đó, tác ý hít một hơi nó yên. Cứ mỗi một hơi thở, mỗi hai hơi thở thì con tác ý làm hai hơi thở, con tác ý nó liên tục để cho cái tâm nó không có tuôn trào. Như vậy bây giờ cái tâm mình nó còn nhiều nữa thì mình tác ý liên tục, nhờ cái pháp tác ý nó mình nó ngăn chặn. Chừng nào mà thấy nó yên lặng, nó thanh tản được, nó từng niệm nó đến thì mình vẫn dùng cái định vô lậu mình quét ra. Chứ còn nó nhiều quá thì quét không được đâu. Quét mình dùng cái tư duy mình xả nó không được. Cho nên vì vậy mà về cái định vô lậu đó, các con tư duy, các con viết ra thành bài, các con suy nghĩ, tự nó cũng giảm đi, nó giảm cái niệm, nghĩa là nó có xả tâm của mình, khi mình hiểu biết nó xả tâm mình nhiều hơn, cho nên nó có giảm tất cả những cái niệm, nó giảm, nó dễ để cho cái tâm mình nó thanh tịnh, nó dễ dàng hơn. Con sử dụng ba câu ám thị trên đó, con nhắc thì được chứ không có sao đâu. Nỗ lực tu tập như vậy là tốt không? Bởi vì khi mình không tu thôi, mình tu thì có những cái sự nó tấn công, bởi vì cái nghiệp của mình nó đâu có để yên cho mình. Nên càng tu tứ niệm xứ mới con mới thấy càng khó khăn, nhất là trong cái giai đoạn tu tập này là làm sao chúng ta biết cách. Nó không đơn giản khi mà ngồi mà quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp của mình để khắc phục tham ưu trên nó. Nó đúng thì nó không bị ức chế tâm, mà nó không đúng nó bị ức chế. Nó khó là khó cái chỗ nó trật là nó bị ức chế, mà nó đúng là nó không bị ức chế, nó thoải mái, nó dễ chịu. Khi mình ngồi tự nhiên mình quan sát theo, nương theo cái hơi thở của mình, mà trái lại không bị tập trung trong hơi thở, cho nên nó không khéo thì mình bị tập trung trong hơi thở ức chế tâm, mà không khéo thì giữ tâm thanh thản cũng bị ức chế nữa. Cho nên chỉ có cái quan sát nhẹ nhàng nhìn bốn chỗ thân tọa tâm pháp, cho nên những cái điều kiện mà sắp sửa tới đây để mà hướng dẫn cho mấy con đi đến cái chỗ mà định vô lậu, mấy con quán xét từ cái thân bất tịnh đến thực phẩm bất tịnh rồi, rồi tới tâm từ, tâm bi, tâm hỷ xả tâm rồi á, thì qua một lần kiểm nghiệm lại tứ niệm xứ để qua cho con, mấy con coi mỗi người đều được thầy kiểm nghiệm lại cái quan sát của tứ niệm xứ của mấy con có quan sát đúng hay sai, và trình bày, mấy con trình bày lại cách thức của mấy con ngồi tu tứ niệm xứ để mà quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp. Và đồng thời thì mấy con phải, khi mà trình bày cho thầy rồi, mấy con ngồi lại, mấy con quan sát cái bốn chỗ thân tọa. Trước tiên thì mấy con tác ý hoặc là không tác ý, nương vào hơi thở để nhiếp tâm an trú, rồi bắt đầu nhìn lại cái bốn chỗ thân tọa tâm pháp. Nghĩa là một phút mà thầy dạy mấy con từ lâu tới giờ, một phút nhiếp tâm và an trú đó, bắt đầu mấy con vô mấy con nhiếp tâm và an trú tâm trong một phút, thì khi đó khi nhiếp tâm và an trú tâm được một phút đó, thì mấy con lại xả cái một phút mình nhiếp tâm an trú, mới quay lại mới nhìn cái tứ niệm xứ của mình, thì chỉ cái nương vào cái hơi thở để thấy được cái tứ niệm xứ bốn chỗ thân gò tâm pháp của mình. Rồi từng đó nó có từng niệm, từng cái đối tượng mà nó hiện lên trên bốn chỗ thân tọa, thì mấy con dùng cái định vô lậu mà xả, dùng cái sự an trú mà xả các cảm thọ trên thân, và dùng cái pháp phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý để xả các cái pháp, các ác pháp tác động vào thân tâm. Cho nên nó có cách thức để mà mình tu tập để đi đến cái chỗ rốt ráo, làm cho cái tâm thanh thản an lạc vô sự của mình nó hiện tiền, nó không bị mất nữa, nó không bị mất. Cho nên vì vậy mà còn một lúc thầy giảng dạy cho mấy con trong vòng 1-2 tháng nữa, là khi mấy con làm xong cái bài tứ vô lượng tâm, tức là làm cái bài tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả xong rồi, thì thầy sẽ thấy mà xong hết, mọi người ở trong lớp này đều làm xong hết, thì thầy bắt đầu thầy sẽ kiểm điểm lại tất cả những điều kiện mấy con từ lâu tới giờ tu tứ niệm xứ, coi nó còn tu đúng hay sao. Nếu đúng á thì coi như là mấy con tự tu được rồi, thì thầy để cho mấy con yên tu, chứ không có còn đến đây mà giảng dạy mấy con nữa, mà mấy con từng tu rốt ráo sống cho đúng hạnh độc cư, đúng giới luật, không có còn vi phạm một cái lỗi nhỏ nhặt, để cho mấy con tiến tới cái chỗ mà rốt ráo cuối cùng. Thì cái thời gian mà tu tứ niệm xứ vậy nó không có lâu đâu. Còn trái lại mà khi mà cái sự mà tu tập mà nó không đúng cách, chưa biết cách thức tu tứ niệm xứ mà cứ bị ức chế, thì mấy con tu không được, mấy con tu nó không thành tựu được, là gì? Bị ức chế tâm cơ mà, nó sai sót một chút xíu là nó bị ức chế. Cho nên thí dụ như bây giờ, thay vì mình nương vào hơi thở để nhìn cái tứ niệm xứ, thì trái lại nương vào hơi thở là biết hơi thở, tập trung trong hơi thở, thì nó là sai. Hoặc là khi nhìn vào tứ niệm xứ thân tọa tâm pháp của con để giữ tâm thanh thản, lại cố gắng để giữ tâm thanh thản của mình, đây là bị ức chế ở trong thanh thản đó, nó cũng sai nữa. Cho nên cái điều kiện mà cần phải kiểm điểm lại cái sự tu tập của mấy con trên tứ niệm xứ có đúng hay không, đó là cái vấn đề quan trọng. Mà khi mà kiểm điểm lại đúng rồi thì mấy con về tu, chứ không có được mà đi tới đi lui hoặc nói chuyện mình suốt ngày đêm, mình cứ ở trong thất của mình, không có tiếp duyên ra ngoài, không có làm công việc gì, dẹp hết tất cả mọi cái, chỉ ở đây mà quét tâm mình thôi. Tức là mấy con có đủ cái điều kiện, và mấy con đã, một cái người lính đã biết bốn cái cửa thành mình gác đúng rồi, nó không còn sai nữa. Và cho nên mấy con không có để cho giặc nó xâm chiếm vào bốn chỗ thân thọ thân pháp của mấy con nữa, coi như là mấy con xong. Còn bây giờ thì thầy mấy con còn đang trên con đường mà tập cái định vô lậu, còn đang quán cái năm cái pháp nữa, tức là quán thực phẩm bất tịnh này, rồi quán tâm từ vi hỷ xả, năm cái pháp quán nữa. Năm pháp quán nữa thì thầy nghĩ rằng cao lắm thì năm tuần lễ nữa thì mấy con cũng xong. Năm tuần lễ nữa thì chỉ có một tháng mấy rồi, cho nên mấy con cũng xong rồi. Do đó thì xong rồi thì có một ngày thì kiểm nghiệm lại để cho mấy con tu tập cho rốt ráo hơn, và đồng thời chuẩn bị cái pháp mà thân hành niệm để chuẩn bị nó. Các con cũng nên tập cái pháp thân hành niệm ít thôi, tập để chuẩn bị cho phá cái không cần thì đi mấy con. Càng có đi thân hành niệm mới phá được, chứ còn không có thân hành niệm thì không phá được. Nhưng mà khi nó vừa đủ cái sức tỉnh rồi thì không có tập nó nữa, không tập nó để mình ở trên tứ niệm xứ mà tu suốt ngày. Đó là một cái vấn đề tu tập như vậy. Những cái điều mà con ghi trong này á, nó những cái pháp mà tác ý á, nó đúng, con áp dụng dần như vậy được chứ không có gì sai không. Câu hỏi kính bạch thầy, con đang tu tập cảm giác toàn thân và xả tâm. Khi có một niệm khởi lên, con đưa niệm đó vào trong đầu cho rõ ràng, rồi con phân tích ví dụ như hình ảnh má con. Con nói bây giờ mà má không có ở đây vậy, hình ảnh này là niệm vô thường, là ảo ảnh, là tướng. Bạch thầy, tức thì niệm đó biến mất sau một cái nước nhẹ, thật dễ dàng, không khó khăn giống như lúc trước. Cứ một lần xả một niệm như vậy thì trong đầu con nặng mà nó tan ra dễ chịu. Hơi thở bắt đầu lại cũng nhẹ hơn, lần nào cũng y như vậy. Kính bạch thầy, con làm như vậy có phải là xả tâm không, và có đúng sai chỗ nào không? Đúng đó con, bởi vì mình đưa cái niệm đó ra, mình quán xét và cái mình xả bằng cách như vậy là đúng chứ không có sai đâu con. Tức là nó đem lại cái sự bình an cho thân tâm của con. Mình không có để cái niệm đó, mình xác định được từng cái hình ảnh, từng cái sự vô thường của cái niệm hiện đến hiện lui, những cái ảnh đó đều là do tưởng của mình thôi. Từng cái ái kiến sử, cái tình thương mẹ, cho nên nó còn lưu lại, cho nên nó hiện ra cho con trong lúc đó, nó thành cái niệm. Cho nên con tác ý, con đuổi nó như vậy là đúng, không có ai nó cũng tư duy suy nghĩ rồi con đuổi cái niệm nó đi, không có gì. Đó là cách thức tu đúng ở trên tứ niệm xứ. Hồi đêm hôm con tu yên ổn lắm, sau thời tu khuya này con không có tu gì được. Con ngồi tập cảm giác toàn thân, con không có nhắm mắt mà làm như nãy giờ con bị chiêm bao giật mình, lại thì vẫn tỉnh táo như thường, không bị rơi vào trạng thái gì. Bạch thầy, nguyên nhân gì mà thời tu này tốt, thời khác tu không được? Nó thí dụ như cái thời mà tu tốt á, là con thấy nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu. Còn cái thời tu xấu á, là tại vì trong lúc đó nó có một cái ác pháp, nó làm cho con không có tỉnh. Nhưng mà lúc bây giờ đó, như cái trường hợp mà vừa rồi đó, con trình bày đó, thì con phải cảm nhận như thế này. Khi mà thấy cái trường hợp đó thì con nên đi kinh hành cho tỉnh, thật tỉnh con mới vô. Bắt đầu bây giờ các con nhớ qua cái câu hỏi này thì các con nhớ kỹ là khi nó, chúng ta không phải tu lúc tốt lúc xấu đâu, nhưng mà tại cái lúc xấu là cái lúc nó có những cái chướng ngại pháp nó đang ngự trị trên thân tâm của nó con. Cho nên muốn mà được cái tâm mình nó tỉnh thức hoàn toàn á, thì vô đầu mấy con tu, mấy con thấy là cái giờ này mình ngồi đây chắc có lẽ lơ mơ, nó sẽ lọt vào cái giấc chiêm bao của mình rất nhanh chóng. Ví dụ như con ngồi vậy chứ, nó lọt vô con không hay đâu. Con thấy cũng, con cũng vẫn thấy mình đang tu, nhưng mà cứ tu ở trong mộng rồi. Nó nhiều khi nó xảy ra như vậy. Hoặc là nó quên mất đi, chừng mình chợt mình tỉnh vậy thì mình tỉnh lại thì thấy nó không có gì hết, nhưng mà sự thật nó đang, nó không, mình thấy nó có cái gì chướng ở trong đó, nó không đúng. Thì do đó biết là như vậy đó, thì trước khi cái ấy thì con phải đi kinh hành rồi, con đi kinh hành cho thật tỉnh, nhất là trong những cái buổi khuya mà dậy đó, hoặc là tới buổi tối mà nó sắp sửa nó bị hôn trầm đó, thì mấy con tập, mấy con ôm cái pháp nào tập cho nó rất tỉnh rồi mấy con ngồi lại tu. Còn không thì mấy con đừng có tu tứ niệm xứ, vì tứ niệm xứ nó đòi hỏi ở phải cái sức mình, nó không có một cái chướng ngại gì xem ở trong đó, nó không có cái buồn ngủ, cái hôn trầm gì, nó không có một cái mờ mịt gì hết, thì mấy con mới ngồi tu. Còn nếu mà nó đang ở trong cái trạng thái nó không yên ổn mà ngồi tu tứ niệm xứ thì nó mất công đúng không, nó không có chủ động đâu, nó khó lắm. Bởi vì tứ niệm xứ là mình chỉ là một cái người đứng ở ngoài mình nhìn chứ không có pháp, cho nên nó không có pháp để mình bám, mà mình hễ mình bám thì bị ức chế, cho nên vì vậy nó không có bám được. Do đó nó rất tỉnh thì mình tu, mà không tỉnh thì đừng có tu. Mình tu tứ niệm xứ mà không tỉnh thì kể như là mình mất công chứ không có tu, không có kết quả gì đâu, cho nên thấy nó bất ổn, nó không an ổn. Cho nên nói là có thời tu tốt, thời tu ra sư đạt ra tu tứ niệm xứ thì mấy con sẽ hoàn toàn thân hành cũng tốt. Nếu mà cái sức tỉnh của mấy con thì mấy con ngồi là mấy con nhiếp tâm và an trú vô liền, nó rất là nhẹ nhàng, nó làm như cái người vô sự, nó không còn cái gì mà nó bận tâm, nó lo lắng, cho nên nó rất dễ lắm. Nhưng mà có cái điều kiện là mình nhận ra lúc này mình tu tứ niệm xứ được, nó là cái câu hỏi mà để đặt trong đầu của mấy con. Con xét qua mình bây giờ đó, mình ngồi để mình nhiếp tâm an trú, mình thấy thoải mái, giàu cứ rất dễ dàng, thì đó mình tu được. Mà bây giờ mà nó không được, mình thấy không được, thôi thả ra, tu cái khác, tu cái pháp khác, mình tập luyện cái pháp khác, chứ đừng có ép buộc nó phải tu tứ niệm xứ như vậy thì mấy con phí công lắm. Vì tứ niệm xứ nó không có cái chỗ bám, nó không có cái phao ôm đâu. Còn cái tất cả các pháp khác thì nó có phao ôm, ví dụ như con tu về định niệm hơi thở thì nó có cái hơi thở nó ôm. Còn con tu về chánh niệm tỉnh giác, con đi kinh hành, nó có cái bước đi kinh hành con nó ôm, nó có cái pháp nó ôm. Còn con tu pháp thân hành niệm thì nó có cái tác ý nó ôm, cho nên nó có pháp nó ôm phao mà, nó vượt, cho nên sóng gió nó không sợ. Còn cái pháp tứ niệm xứ nó không có phao, nó không có gì hết à, nó như người bình thường à, cho nên vì vậy mà mình ôm vô, mình ôm cái phao nào vô thì mình cũng bị ức chế hết, nó khó nó vô đó. Cho nên mình thấy bây giờ mình thấy mình nhiếp tâm, mình an trú vô, mình tác ý vô, mình thấy nó an ổn được biết là bây giờ nó đang quan sát mà nó rất an, là đúng, nó đang tỉnh đó. Còn nếu mà nó mờ mệt hoặc là nó có gì chướng ngại đó, là mình biết không phải, lúc này là phải dùng cái pháp khác rồi đó. Cho nên trên tứ niệm xứ con thấy khi mình ngồi nó an ổn vậy, bỗng dưng nó có một cái chướng ngại gì đó là ôm pháp khác rồi, chứ không thể ôm tứ niệm xứ mà phá được. Ôm pháp khác mà phá, mà phá cái những cái chướng ngại đó. Cho nên tu tứ niệm xứ có nghĩa là mình sống ở trong cái chân lý, cái trạng thái chân lý, tức là thanh thản an lạc vô sự, tức là cái diệt đế đó. Mình sống ở trong cái trạng thái đó, mà bây giờ nó có chướng ngại thì coi như cái trạng thái đó mình không có sống rồi, mình không sống được rồi. Cho nên mình ở trên cái pháp khác để đánh lui cái chướng ngại, cho nên nó trên thân quán thân để khắc phục thân luôn. Mà thân có ưu phiền, tâm có ưu phiền, thọ có ưu phiền, các pháp tác động vào thì coi như là cái tứ niệm xứ của mình nó không có còn nữa, nó bị mất đi. Cho nên vì vậy mình phải ở trên các pháp khác mà tác động đủ cho cái chướng ngại đó ra cho khỏi. Cho nên vì vậy mà các con thấy phải biết cái thời gian mà mình tu được, thời gian mà tu không được. Cho nên có lúc mình ngồi thấy nó thanh thản, mình vô sự từ 1 phút cho đến 30 phút thấy nó dễ dàng lắm, nhưng mà có lúc vô không được, có lúc vô không được, vô cái bị chướng. Không phải là mình không tu tứ niệm xứ đâu, mà chính bây giờ cái tâm mình bị chướng đó. Cho nên vì vậy mà mình cố gắng mình dùng các pháp khác để phá cái chướng đó. Thầy cho con gửi cái đĩa này cho cô Diệu Văn này. Cho nên khi mà nỗ lực mà tu thì mấy con lưu ý lúc nào tu tứ niệm xứ được, nghĩa là tâm thanh thản lại vô sự là mấy con tu được, mà nó an trú một cách rất là rõ ràng, mà nó tỉnh táo lắm, nó không có mờ mà khi mà thấy nó mình vô rồi, mình vô thấy mình nhiếp tâm và an trú trong đó không được rồi thì bắt đầu biết là bữa nay là dùng pháp khác để phá chướng ngại này. Nó có chướng ngại ngay từ đầu mình vô cái mình thấy bị chướng ngại rồi, biết rồi đây nó bị chướng rồi, thì lúc bây giờ đó thì mấy con sử dụng pháp khác liền tức khác để mà đi lưu chướng ngại. Cho nên cái câu hỏi thầy nguyên nhân gì mà thời tu này tốt, thời khác tu không được, nó không có nguyên nhân gì, bị ác pháp nó tác động vào 4 chỗ thân thọ tâm của con rồi, nó không tác động ở thân thì nó cũng tác động ở tâm cho nên vì vậy mà con vô con tu thời nãy tốt quá mà thời này tu không phải bị chướng ngại pháp, bởi vì mình đang ở trên tứ niệm xứ là mục đích của mình dẹp ba cái chướng ngại pháp. Cho nên nó ngay từ đầu nó đã hiện ra cái tướng chướng ngại của nó rồi, thì ngay đó là mình phải sử dụng ngay liền, chứ chưa nhiếp vô được tứ niệm xứ chút nào hết mình đã đánh nó liền rồi. tức là nó đã ngự trị ở trên bốn chỗ thân ngò tâm pháp, nó tác động trên đó rồi. Cho nên về mình vô mình thấy cái thời này sẽ tu không tốt, tức là mình bị vướng vì cái ác pháp rồi chứ không có gì hết. Cho nên coi như là mình đẩy lui cho được ba cái chướng này ra thì nó mới bảo vệ được cái trạng thái tứ niệm xứ. Kính bạch thầy, con không biết nấu ăn, không biết trồng trọt, làm sao con quán được thực phẩm bất tịnh? Nếu quán thức ăn thiêu nhớt thì dễ rồi, con thấy con nói được, còn bây giờ con không làm bài thực phẩm bất tịnh được, kính mong thầy giúp con. Con sẽ làm bài thực phẩm bất tịnh nó dễ lắm con. Con không có trồng trọt nhưng mà con vẫn quan sát được, con vẫn quan sát được từ một cái cây đu đủ mà nếu trồng ở trên một cái đất chai thì cái cây đu đủ đó nó không có lớn được và đồng thời nó cũng không ra trái được. Rồi bắt đầu bây giờ con muốn cái đu đủ này tốt, con đem một cái đống rác mục, con đem phân, con bón, con đổ, thì cây đu đủ này bắt đầu ăn được cái phân đó, nó sẽ tốt lên, cái lá nó tốt, cây nó lớn lên, rồi nó ra bông, nó kết trái, nó đậu trái, rồi cái trái nó lớn lên, rồi nó chín, nó ngọt. Và đó là từ cái đống phân mà con đổ ở dưới cái đất thì cái cây đu đủ đó nó sẽ do cái chất bẩn dơ đó nó sẽ hút lên, nó làm cái trái. Từ đó chúng ta ăn, chúng ta cứ ngỡ rằng nó thanh tịnh, chứ sự thật ra nó bất tịnh, nó bất tịnh bởi vì nó ăn từ cái đống dơ mà nó lên thành cái trái. Tuy rằng mình chỉ lừa qua cho nên người ta dùng cái câu nói là lấy nước làm sạch, chứ sự thật ra nó không có sạch cái gì hết đâu, nó rất là bất tịnh, nó dơ lắm. Nhưng vì chúng ta phải sống cho nên chúng ta thấy bây giờ cần sống thì chúng ta ăn, nhưng mà chúng ta biết nó là bất tịnh, làm cho chúng ta nó ngăn chặn, nó làm chúng ta không có thèm khát, chứ không á nó sinh dục, ăn ngon quá nó thích. Còn mình nghĩ mình quán xét mình thấy đồ bất tịnh có gì đâu mà ngon mà dở nữa, do đó nó ngăn chặn được cái tâm tham, cho nên ly được cái tham ăn của mình. Cho nên vì vậy mà người ta đắm đuối về cái ăn uống mà người ta thấy, người ta không thấy những cái chất ăn của chúng ta bất tịnh, chứ không phải là chỉ có đồ ăn để nó thiêu lên, nó hôi, nó chua chát thôi, hoặc là nó lên meo mới là bất tịnh. Nó cũng đã ngay từ cái chỗ mà nó xuất phát ra cái vật thực phẩm cho chúng ta ăn đều là bất tịnh. Con thấy những cái người mà người ta trồng rau cải, người ta cả tưới ngay cả cái phân người như ở miền Bắc đó, người ta dùng cái phân người đó, người ta ngâm, người ta quậy thành nước, người ta tưới lên cây cải. Cây cải nó tốt cái họ bắt đầu họ cắt, mà tưới trực tiếp đó, chứ đừng nói là do đó họ cắt cây cải họ đem ra bán để chúng ta về chúng ta rửa ăn, chứ sự thật là hoàn toàn cây cải nó ở cái phân ra rồi. Từ nó ăn cái phân đó, từ tưới nó trên cái mình của nó, rồi bây giờ chúng ta rửa chúng ta ăn vô thì chúng ta thiệt đấy. Từ nó ăn nó thành cái lá cải, rồi từ ở trên cái lá cải đó họ lại tưới ở trên cái lá cải, chứ họ không tưới để cho cái phân ở dưới gốc không nữa. Cho nên chúng ta ăn những cái đồ bất tịnh ghê gớm lắm. Cho nên cái rau cải mà chúng ta, rồi bây giờ mấy con thấy nó còn cái chất độc nữa, người ta phun xịt ở trên cái lá cải, rồi người ta cho ở dưới gốc nó những cái chất thuốc mà chấm rầy đó, để cho nó ăn ở trong cái cây cải nó lên, để mà con sâu con rầy không ăn được nữa. Con thấy nó từ cái chất bẩn mà cho đến cái chất độc nữa. Vì vậy mà chúng ta toàn là sử dụng ba cái đồ độc đó, cho nên nó gây đến cái cơ thể chúng ta rất nhiều khổ đau. Do như vậy chúng ta quán xét về cái vấn đề bất tịnh từ cái cây lúa. Con biết cây lúa nó cũng rải phân để cho cây lúa nó mới lên cái hột, nó mới thành ra hạt cơm. Hạt cơm mình thấy mình ăn ngon chứ là nó bất tịnh, nó từ phân, từ cái chất bẩn nó thành cái hạt cơm. Cho nên toàn bộ là thực phẩm chúng ta đều là nằm chất bẩn. Cho nên con không trồng, con có làm cái nghề rẫy, con không thấy cái chuyện dơ bẩn của nó, nhưng mà sự thật quá bẩn. Cho nên chúng ta xét từ cái gốc rồi chúng ta mới thấy mình nuốt ba cái dơ bẩn, chứ còn không khéo đó mình thấy nó ngon, nó này kia chứ giật thơm tho chứ giật thật. Thầy nghe nói như thế này, trong cái chiến tranh thì khi mà giặc Pháp nó ở ngoài miền Bắc, nó không phải thương dân mình đâu, nó vô là nó cướp hết tất cả lúa gạo, nó đem nó đốt, hoặc nó đổ cho xe lửa nó đốt, nó dùng lúa gạo của mình nó làm than nó đốt. Ở miền Bắc là như vậy đó, cho nên vì vậy mà miền Bắc người ta chết đói đó, nó lấy lúa gạo hết. Cho nên cái gia đình của những người nào đó người ta sợ đói đó, người ta mới đem lúa đó người ta cho vô bao, người ta bỏ dưới mấy cái đìa cái mấy cái ao đó, chôn nó dưới làm cho nó không có thấy bị nước đó, nó không thấy. Mà cái thời gian họ bốc lên con biết không, cái gạo đó nó thúi mấy con. Vậy mà nếu mình không ăn cái đó là sao sống? Cho nên khi đó người ta nấu cơm rồi đó, người ta mới nấu nấu cái gạo đó, nấu cơm rồi người ta mới đem cái nông nia về, người ta mới đổ ra chứ nó bốc cái mùi thúi lắm. Người ta đổ ra cho nó bốc hết cái hơi thúi. Thầy nói ở miền Bắc người ta biết, chứ ở miền Nam này mình không biết cái đó đâu. Mình nghĩa là nó bốc hết cái hơi thúi đi rồi mới xuống nhau mà ăn, ăn sầm sộp vậy chứ nó không ra vậy, ăn được sống. Cho nên cái gạo của mình chứ mình ngâm vào nó thúi, cơm mình đó mình ngâm nước đi, mình ngâm nước là mình sẽ nghe cái mùi thúi kinh khủng lắm chứ không phải. Mình thì để bây giờ mình nấu rồi mình ăn thôi vậy, chứ mấy con không tin. Mấy con đem đổ cái chỗ cái giếng nước nào đây, 3-4 ngày mấy con nghe cơm nó thúi ghê gớm lắm, chứ không phải sạch sẽ gì, nó đồ bất tỉnh. Nhưng mà cái hạt gạo con thấy, nếu mà con người cái thân của chúng ta mà không có cơm, đối với cái người Việt của mình mà không có cơm thì chắc chắn là mình sẽ chết mất này. Mình cho nên vì vậy mà cơm nó là cái chất bất tịnh ghê lắm, thầy nó ghê lắm. Cho nên có một lúc là mà ở trong cái chỗ, trong cái nhà ở sau đó nó có cái ao, rồi mấy người đã cho em không biết là mấy cô hay cô Út thì cho chó ăn rồi cứ rửa. Trời ơi cái ao gì mà nước bây giờ nó thúi kinh khủng, 3 cái cơm rửa xuống đó mà nó thúi lắm. Cho nên vì vậy mà thầy nói cơm cũng thúi ghê chứ đâu phải không. Cho nên chúng ta phải quán, quán như vậy mỗi khi ăn chúng nó nằm ở trong đầu chúng ta, mình phải ráng mình thoát ra khỏi cái thân này, để mang cái thân này phải đem những cái đồ bất tịnh này vô trong này, nghe nó ghê gớm quá. Cho nên khi mà quán thân bất tịnh rồi mới thấy mình ăn vô cũng là đồ bất tịnh, cho nên toàn bộ cơ thể chúng ta chẳng có gì dưới dưới đó giá, toàn là bất tịnh. Cho nên thầy nói như vậy để rồi con móc từ gốc cây lên thì con thấy nó đưa lên thành cái trái, cái quả, cái rau, cái cải, đó đều là bất tịnh rồi, cái hạt lúa. Cho nên từ đó con thấy nó toàn là bất tịnh. Còn nói về thịt của động vật, con thấy rõ ràng là một con chó nó ăn cái đồ bất tịnh như là nó ăn phân như vậy. Hai con gà nó ăn phân như vậy. Rồi bắt đầu cái phân đó nó sẽ thành thịt như gà chứ gì. Thôi không, nó ăn cái đồ bất tịnh nó sẽ thành thịt như gà. Do đó mấy con thấy nó rất là bất tịnh. Để thầy nói để cho mấy con hiểu, để mấy con làm chứ. Thì những người khác ăn cha thịt gà này ngon quá, thịt chó này ngon quá, sự thật ra họ ăn cái bất tịnh đó, đâu có gì đâu. Mấy con thấy bây giờ một cái trái đu đủ này, một cái trái xoài này, mấy con cứ để nó thúi đi, nó chín quá rồi bây giờ thúi bất tịnh đó. Bây giờ mấy con bóc mấy con ăn thử rồi nó ra sao mấy con biết. Ghê quá, thấy cái trái cây mà nó rụt rũ như thế này, bỏ trong miệng thì muốn ói rồi, còn đâu mà nuốt được. Thật sự bất tỉnh, có phải không? Mấy con thấy nó có cái gì đâu mà không bất tỉnh đâu. Cho nên từ cái gốc cây nó đi lên, nó thành cái trái đã thấy bất tỉnh rồi. Từ đó nó chín dừa đó thì mình ăn mình thấy ngon ngọt thiệt, nhưng mà sự thật ngon ngọt thiệt nuốt ở trong phần cổ mình chứ, nhả ra một cái là thấy bất tỉnh rồi, có phải không? Mấy con nhai đi cái đu đủ hay trái xài đi, mấy con nhai cho nát đi rồi mấy con nhả ra đi, có ai dám ăn nữa. Nó là bất tỉnh rồi đó, là mấy con thấy. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con để cái trái xoài hay cái đu đủ đó cho thúi đi, rồi mấy con bóc cái thúi đó mấy con ăn thử rồi có bất tịnh không? Đó thì mấy con thấy bất tịnh đó. Cho nên vì vậy mấy con biết những cái này, mấy con tư duy, mấy con suy nghĩ nè, mấy con phải biết những cái bất tịnh để làm gì. Mấy con biết tư duy suy nghĩ để thấy cái sự bất tịnh, rất là bất tịnh của mọi vật, chúng ta sống ở trong cái bất tịnh thôi. Cho nên vì vậy mà chúng ta ngao ngán, chúng ta thấy không có cần muốn sống nữa. Mà giờ không cần muốn sống thì nương vào cái sống này để thực hiện giải thoát ra khỏi cái bất tịnh này. Chứ nếu mà không nương cái chỗ bất tịnh này, cái chỗ mà bất tịnh này, thì làm sao mà đi ra khỏi cái chỗ bất tịnh, đi tìm cái thanh tịnh. Cho nên nhờ cái bất tịnh này mà chúng ta mới vượt ra. Nên nương tựa vào nó, cũng như nương tựa vào hơi thở mà quan sát 4 chỗ thanh gọi thanh pháp. Nói con thế. Cho nên khi mà cái tu tập về cái định vô lậu, nó làm chúng ta thấy như thật, không có phơi bày hết, nó không còn che khuất những cái dơ bẩn của nó được với cái tri kiến của chúng ta. Cho nên chúng ta hiểu biết rồi, chúng ta không còn đắm đuối nữa đâu, không còn đắm đuối nữa. Thì do đó bữa nay cho ăn ngon chúng ta cũng không ham đâu, mà cho ăn dở, ăn cơm muối rau chúng ta cũng không chê đâu. Không, cho nên vậy đây là chúng ta hiểu biết rồi mà. Cho nên chúng ta hiểu biết thì không có cái gì mà lường lập chúng ta được, chúng hoàn toàn chúng ta chủ động được từ cái ăn uống. Không thấy bữa nay ăn như vậy nuốt không được, không phải. Ngon cũng là bất tịnh, mà dở cũng bất tịnh, có gì đâu mà nuốt không được. Đó, do nó chỉ cái ý chí chúng ta mạnh mẽ một chút xíu là chúng ta đã chủ động rồi. Không, con thấy trong cái vấn đề mà tu tập của Phật giáo, nó dạy chúng ta cái tri kiến. Và như vậy là con sử dụng đó thì con sẽ viết được cái bài bất tịnh như thầy đã nói. Viết rất hay chứ không có dở đâu. Khi mà ăn chay mà bị dị ứng đó, là tại vì cái cơ thể nó chưa thích nghi với cái môi trường ăn chay, con nó bị dị ứng. Tức là nó thiếu thịt thiếu cá, cho nên nó bị dị ứng. Tất cả những cái người mà mới bắt đầu ăn chay đều là bị những cái trường hợp nó xảy ra làm cho họ. Ừ. À, cho nên nó bởi vì cái cơ thể của mình nó đang ở trên cái, cũng như bây giờ con đang ăn mặn đi, con chuyển qua con ăn chay, con ăn rau cải không ăn thịt, tức là cái cơ thể con nó chưa có thích nghi cái đó, nó sẽ sinh ra những cái dị ứng, nó nổi mụn hoặc là này kia, hoặc là nó có những cái cảm thọ đau nhất cái gì đó, hoặc là nó sụt ký sụt cân con nữa. Nghĩa là mình thay đổi thì bao giờ cái cơ thể của mình nó chưa thích nghi với cái mới thì nó bị cái hiện tượng nó xảy ra, mình gọi là dị ứng, chứ thì thật ra nó chưa thích nghi. Rồi mình làm gan một thời gian sau thì nó thích nghi nó hết luôn. Nó vậy hết rồi. Mà bây giờ nó lại dị ứng không con? À, nếu mà ăn chay nó mà thời gian lâu rồi mà bây giờ nó có những cái dị ứng, nó có bệnh hoặc là nó có những cái mục rồi này kia nổi lên, mà thời gian mình ăn chay lâu rồi mà bây giờ nó, cái người mới ăn chay thì nó dị ứng, nó phản ứng thì đó là nó chưa thích nghi. Còn cái người mà ăn chay lâu rồi đó mà nó bệnh đau, đâu phải người ăn chay là không bệnh con, nó có bệnh chứ không phải, bị cái thân mình là thân vô thường thay đổi bệnh, nhưng mà nó bệnh theo cái kiểu của nó chứ không phải là do ăn chay mà bệnh đâu. Thì nghĩa là cái thân người nào cũng bệnh hết, bởi vì nó là thân nhân quả mà. Nó thay đổi, cái thân mình vô thường nó thay đổi, nó bệnh chứ không phải nói ăn chay là mạnh, không phải. Nó ăn chay là nó không có tạo ác, cái thân nó không có tạo ác, cho nên cái bệnh của nó cũng nhẹ nhàng. Nó còn cái người mà người ta tu tập á thì người ta mới chuyển được cái nhân quả người ta. Còn như mẹ con ăn chay là mới chuyển được cái thiện pháp, không có nuôi dưỡng cái thân mình bằng cái xương máu của chúng sanh thôi nó mới thiện thôi, nhưng mà nó dẫn bệnh. Con thấy quý thầy đại thừa họ cũng bệnh gần chết, họ cũng ăn chay chứ đâu phải không ăn chay, nhưng mà họ cũng bệnh gần chết họ. Nhưng mà mình tu tập mình có được cái lực á, mình mới chủ động mình điều khiển, mình đẩy lui nó thôi. Chứ sự thật người ăn chay ăn mặn cũng bệnh, nhưng mà cái người ăn mặn á nó bệnh thứ nhất á, là cái tâm từ cái người đó không có, cái thứ hai là cái thân, cái cơ thể mà tiếp thu về cái vấn đề rau cải hoặc là vấn đề mà thịt cá nó cũng vẫn là một cái thân tứ đại thôi, nó cũng vẫn bệnh, nhưng nó nhẹ hơn cái người ăn mặn. Coi vậy chứ đau cái người ăn chay đau dễ trị hơn cái người ăn mặn, nó có những cái chất độc hơn. Cho nên vì vậy mà mẹ con ăn chay trường lâu rồi phải không, nhưng mà hôm nay nó bị dị ứng không, đừng có sợ. Dị ứng cũng như là một cái sự vô thường của cái cơ thể, cho nên đó là những cái nghiệp quả của nhân quả của trong cái thân của chúng ta thôi, chứ không có gì mà sợ. Cũng bình thường, cũng đi uống thuốc, cũng đi trị bệnh như thường vậy thôi, nhưng mà nó nhẹ hơn con. Thay vì người ta ăn mặn thì cái bệnh đó nó phải kéo dài 5-10 ngày thì mình trong dầm 1-2 ngày mình cũng vẫn hết. Bởi vì cái thiện nó chuyển được cái ác, nó làm cho cái cơ thể mình có bệnh là mình phải trả nghiệp, mình trả nghiệp vô thường của nó, nhưng mà nó sẽ bệnh nó mau hết, nó không có lâu hết đâu. Do cái đó mình bền vững, đừng có sợ. Khi như vậy có nhiều người ăn bị bệnh vậy đó thì có bác sĩ đến bảo bây giờ bà phải ăn thịt rồi trở lại, chứ bà ăn vậy thiếu chất không có được đó. Là có nhiều người người ta bảo như vậy, cuối cùng mình sợ quá cái mình cũng ăn mặn trở lại, thì cái đó là cái tai hại rất lớn. À, là chết tôi vẫn sống ở trong thiện pháp, nhưng mà cuối cùng mình hết. Đó là cái nghiệp nó xui khiến, cái nghiệp rồi nó khiến cho cái người đó để cám dỗ mình. Ông bác sĩ nói cái bệnh này phải bà phải ăn thịt nè, chứ còn bà mà ăn chay thì không có hết đâu. Thế mình quýnh rồi, về mình sợ rồi, do đó cái mình mua thịt mua cá mình ăn lại cho nó mau mạnh, nhưng rồi nó mạnh rồi biết bữa nó sẽ bệnh trở lại, nó không hết đâu, mà nó còn có thể khổ hơn nữa đó. Thì trong cái vấn đề đó mà phải trì trí, phải bền. Khi mà gặp cái trường hợp như mẹ con thì phải cố gắng, nhưng mà vẫn đi trị bệnh vẫn này kia được hết, chứ không có sao hết. Chứ không phải mình ăn chay nhưng trong cái ăn chay đó mà bị dị ứng, bị những cái sự kiện xảy ra, coi chừng mình ăn cái gì đấy, trong cái thực phẩm của chay nó có những chất độc, chứ không phải không, như nước tương hoặc là bột ngọt hoặc là những cái thứ mình ăn rau cải, coi chừng người ta xịt thuốc rầy, hay hoặc mình ăn cái trái cây mà do những cái chất độc mà người ta đã làm trong đó nó mới có cơ thể mình. Chứ nếu mà thật sự ra ăn chay mà cỡ mà bình thường, đừng có bị những cái hóa học, bị những cái chất độc mà của người ta trồng ở trong rau cải hay hoặc là trái cây rồi đó, thì không có bệnh như vậy đâu con. Cho nên con biết không, thầy đối với thầy thì có cái khả năng làm chủ nó được rồi đó, nhưng mà thầy vẫn ăn, thầy vẫn thấy cái này không ăn là không ăn, cái này độc là biết không ăn, chứ không phải là đụng cái thứ nào cũng ăn đâu, không phải đâu, ngon con không thèm đâu. Đó, cho nên thầy bây giờ thầy nói như thế này nè, ăn chay có những cái món ăn mà các con thấy họ làm dai dai, giống như thịt, giống như ăn nghe cũng ngon đấy chứ, họ ướp họ làm nghe cũng ngon đó, thì coi chừng tất cả những cái chất đó là chất hàn the. À, các con ăn vô là coi chừng đó, chứ không có chạy khỏi nó đâu, nó là chất độc đó, nó làm dai dai, nó làm cho mình cũng như bột mì mình làm mì căng đó, mấy con thấy dai dai như vậy đó, là coi chừng đó. Rồi những cái nấm mấy con đừng có nghĩ nó bổ, mấy cái nấm là ăn độc lắm đó, cho nên thầy nói ăn ba cái nấm này sao nó giống ốc quá thôi không ăn, nghĩa là mình thấy nó mềm mềm không, là do đó không ăn, nó độc. Cho nên những cái chất này là chất độc, cho nên những cái nó làm cho mình thấy ăn dai dai đồ đó, coi chừng mấy cái chất đó là hàng the đó, mấy con ăn vô là coi chừng cơ thể của mấy con mình. Nói tôi ăn chay mà sẽ bệnh, tại mình nuốt đồ độc ở trong đó mà không bệnh được. Mình phải sáng sáng suốt chứ, nước tương không ăn nè, con thấy không, muối ăn mà nước tương không ăn. Nước tương ăn nó ngon chứ nó có dở, nhưng mà không ăn là tại sao, tại nước tương nó có chất chống mốc, mà chất hóa học chống mốc là rất độc, thôi không ăn. Còn chao mấy con biết tại sao thầy không ăn, tại vì nó ủ, nó ủ là nó có chất độc không ăn, cho nên không thèm ăn mấy cái thứ đó. Bây giờ cứ ăn muối thì chắc ăn thôi. Còn rau cải á, thì rau cải á, thì cũng ăn được, dưa rồi này kia cũng ăn được, nhưng mà coi chừng họ cũng xịt thuốc rầy ở trong đó cũng độc đó, cho nên những cái ăn mình cẩn thận hơn. Do đó ví dụ như con thấy nè, cái dền mà họ nhổ, cái dền cơm mà họ nhổ họ làm đó, thì cái đó là nó ít có thuốc độc đó, ít có bị họ nhổ cái dền nó dễ lắm, xấu nó cũng lên. Còn cái nó kể con thuốc sâu con, thành ra nó nguy hiểm. Cho nên trong cái bữa ăn á, họ cho thầy bữa ăn á, phải tốn 7-8 ngàn đồng một bữa ăn, nhưng mà cái gì ăn được thầy ăn, cái gì không được thì thôi thầy bố thí chúng sanh, chúng sanh nào mạnh khỏe cứ ăn, còn thầy yếu lắm thì sợ, nên thầy chỉ ăn đơn giản lắm, không có gì nhiều đâu. Thì do cái chỗ ăn chay, nhưng mà ăn chay cũng phải trí tuệ chứ không phải ăn chay mà không trí tuệ. Nhiều khi mình tiếc á, có nhiều cái món ăn mình tiếc, mình ráng mình ăn, coi chừng mình bị bệnh. Cho nên đừng tiếc gì hết, cuộc đời nay không có gì, cái gì cũng bất tịnh, cái gì cũng vô thường, không tiếc gì hết. Nghĩa là mình ráng mình tu là mình đền đáp cái công ơn của Đàn Na Thí Chủ. Còn cái vấn đề mình nhận là nhận cái công của họ. Còn cái mình ăn không ăn là quyền của mình, tức là cái chất độc thì mình không ăn, có vậy. Nghĩa là mình ăn vô là mình tiêu mình sao, rồi ít lửa mình chết trước. Cho nên khéo léo, còn về ăn chay con cũng phải biết. Cho nên vì mẹ con mà ăn chay trường được tốt thì khuyên bà đừng có ăn ba cái đồ mà Đài Loan, nó làm ba cái hàng the trong đó không, chứ không có gì đâu. Nó đập ba cái vỏ điều rồi nó cho ba hàng the vô đó, rồi bắt đầu nó cho ít bột ngọt trong đó, bắt đầu mình ăn nghe được ngon ngon lắm. Mà ăn ba cái vỏ điều, vỏ điều vỏ gòn, mấy con thấy nó bỏ cái vỏ xanh, lấy cái vỏ gòn đó đó, rồi nó bởi vì vỏ gòn nó làm như cái sơ đó, từ từ rồi bắt đầu nó ướp vô, rồi bắt đầu mấy con ăn thấy rồi cũng ngon. Nhưng mà sự thật là mấy con ăn vỏ cây rồi, nên đối với thầy mấy cái này thôi không thầy không ăn đâu, mà nó ướp đỏ đỏ nó làm giống miếng thịt nữa chứ, muốn cho vô. Còn con biết không, nó lấy tàu hủ tiêu gì đó nó quấn một cục vậy, nó làm như con tôm thôi. Thôi ăn cái thứ này nó làm ba cái hàng the trong đó nó dai dai đó, mấy con ăn coi chừng nhiều quá mấy con bệnh á. Nói sao mà mình ăn mà lại sao nó bệnh, sự thật ra mình phải dè dặt cẩn thận. Tốt hơn mình ăn cái gì mình thấy nó ăn mà nó nhẹ nhàng nó tốt thì mình ăn, bởi vì mình đã nhìn được cái thực phẩm. Bởi vì thầy muốn cho mấy con làm cái bài thực phẩm bất tịnh để làm gì, đừng có thấy ngon mà mình ham, tức là mình còn dục. Hai là mình thấy những cái điều kiện mình có cái trí mình quan sát tất cả đều là bất tịnh, cái gì mình ăn để cho mình sống mà đừng có bị bệnh đau, không có khổ cái thân của mình thì mình ăn, còn cái gì mà khổ thôi không ăn. Dù ngon cách gì cũng ăn, cám dỗ cái món ăn ngon cách gì cũng từ giả, bởi vì dục không có làm chủ mình được. Cho nên cái sự tu tập do cái câu hỏi của con mà sẵn thầy giải thích cho con để hiểu. Và trong khi mẹ con mà ăn cái khi mình bị nổi vậy đó, đó là có cái trường hợp đã ăn lầm một cái chất độc gì đó ở trong những cái rau cải gì mà nó dị ứng trong cái khoảng thời gian. Đúng này, chúng ta không khéo thì cái cơ thể chúng ta nó bị dị ứng. Là cái ngồi mình á thì nếu cái thân mình ăn ổn á thì mình khỏi Đúng rồi, mình chỉ cần mình chỉ nhìn nó thôi chứ mình không phải quan sát từng chỗ mà. Thì cái hơi thở đó là mình không có nằm theo cái hơi thở mà mình ra ngoài cái hơi thở, mà mình biết cái hơi thở vô ra. Đúng rồi. Là như vậy là đúng không? Đúng rồi, cái đó đúng. Coi như mình không có chú ý trong hơi thở mà mình chú ý cái ở cái thân của mình, chỉ thấy cái thân của mình, cảm nhận cái thân của mình thôi, nhưng mà mình không mất hơi thở, không mất hơi thở, không chú ý hơi thở mà lại chú ý một cái chỗ khác, chú ý cái thân là hơi thở. Bởi vì lúc bây giờ cái thân mình yên lặng cho nên mình cảm nhận có hai chỗ, một là mình đứng đến hơi thở, hai là mình thấy mình quay cái đầu mình, nó quay vô mình cảm nhận như cái đầu nó quay vô, nó nhìn cái thân của nó. Đó là cái gì? Tức là nhìn cái thân liên tục luôn đó. À, nó nhìn liên tục luôn rồi. Nó nhìn, bởi vì con nghe cái câu mà Đức Phật dạy, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Con hít vô luôn, lúc nào hơi thở con cũng hít vô thở ra liên tục như vậy. À, cho nên mỗi hít vô thở ra đều là cảm giác toàn thân. Cho nên suốt bây giờ con cứ con cảm nhận cái thân của con không à? Suốt một thời con, chứ không phải là có giờ mà cảm nhận rồi giờ hay lúc cảm không nhỉ? Mới đầu á thì con cảm nhận chút cái nó quên nó chạy lăng xăng ở đâu đó, rồi mới quay nó trở lại, rồi thấy nó cảm nhận lại, rồi hơi lại nó không biết nó đi đâu, rồi nó lôi nó lại nữa. À, cứ tập riết rồi bắt đầu bây giờ nó mới chịu đứng, nó nhìn được cái thân của nó như vậy. Mới đầu thì không nhìn được, sau đó là nhìn được, tập riết. Có gì không con? Thầy, con không hiểu cái làm chủ cái bệnh đó, có nghĩa là mình quên cái bệnh, mình phát cái bệnh đũa, mình quên cái bệnh đó, hay là mình ví dụ như mình đau cái tay phải mình nói may quá cái tay trái đi tay, hay là mình làm chủ như thế nào? À, mình làm chủ là ngay mình bảo như này, họ là vô thường, cái tay trái của con bị đau, họ là vô thường, cái tay trái đau nhất này là phải đi, ở đây cái thân này không có được đau, đó là con dùng cái lệnh con đuổi nó đi. Rồi bắt đầu bây giờ con biết rằng đuổi như vậy, cái sự thật ra cái lệnh của mình nói vậy chứ chưa phải nó đi, bởi vì con chưa có tứ thường túc, tức là dục ý túc con chưa có đó, cho nên con muốn nó chưa có nghe theo con đâu. Cho nên vì vậy mà con nhiếp tâm an trú trong hơi thở, con chỉ cần biết hơi thở thôi, hít vô thở ra. Mặc dù là con vẫn tâm con nó vẫn biết hai chỗ, vừa hơi thở mà vừa là cái chỗ đau con, chứ không phải là cái chỗ đau con mất đâu. Nhưng mà con cứ cố gắng con tập trung trong hơi thở, rồi con lại tác ý, rồi con cố gắng con tập trung lần thứ hai, rồi con lại cố ý con lại tác ý một lần nữa, con lại tập trung trong trong hơi thở lần thứ ba, và 3-4 lần vậy thì cái tâm con nó nhiếp ở trong hơi thở được hoàn toàn thì cái đau này mất rồi. Con muốn hỏi là cái việc mà làm chủ thân già bệnh chết thế này, thì làm chủ là thực sự của cái bệnh á, con không biết là thân già gì sao nhưng mà con muốn cái bệnh á, ví dụ như làm chủ là mình không có nghĩ về nó một cách tiêu cực, có nghĩa là mình vẫn biết là cái thân vô thường nó có cái bệnh. Các bạn. Rồi mình ví dụ như mình đau cái tay trái, con ví dụ mình đau cái tay trái thì mình nói may quá cái tay phải không đau, có nghĩa mình chẳng để ý để chuyện ra bệnh của mình, đó là mình làm chủ, hay là mình làm chủ là mình mắt nó không có được bệnh là nó không được. À, nó mình làm chủ nó có bệnh, mình làm chủ bảo nó đi là nó đi, đó là làm chủ. Mà nó có không có bệnh thực sự, hay là mình không có thèm để ý đến nó? À không, con phải để ý, phải mình ý thức đàng hoàng, chứ không phải là còn mình không để ý tới nó có là mình coi như là nó có mình không mình không có cần để ý nó thì cái chuyện đó không phải làm chủ. Làm chủ là nó có bệnh đuổi đi, bảo đi là nó đi, tức là mình làm chủ. Cũng như bây giờ mình làm chủ cái nhà này, có một người đến, tao là chủ nhà, mày hãy ra khỏi nhà tao, chứ mày ở đây tao không chấp nhận. Đó là mình làm chủ cái bệnh, làm chủ cái thân. Làm chủ là đuổi đi, chứ không đuổi. Phải là làm chủ là bắt nó phục tùng hay mà. Nếu là nó bệnh thì mình bắt nó không được bệnh thì nó không được. Nó không bị được bệnh, đó là mình làm chủ. Hiểu hai cái, một là mình huấn luyện nó theo ý mình, hai là mình làm lơ nó, hay là ba là mình đuổi nó. À, làm lơ không được, chỉ có đuổi nó là đúng thôi. Nghĩa là ta làm chủ cái thân này, mà bây giờ cái bệnh này là do sự vô thường mà mày có, tao bảo mày không có được đau thì mày phải nghe là không được đau, đó là mình làm chủ. Bây giờ làm chủ sống chết nè, bây giờ làm chủ, bây giờ làm cái bệnh á thì con nói bây giờ nó có cái bệnh, con bảo nó cái bệnh nó phải đi thì nó đi. Cũng như bây giờ con làm chủ cái sự chết nè, con bảo con biết rằng hơi thở ngưng là con mới chết, mà hơi thở còn thở thì không chết. Thì vậy mà con đâu có thể nào mà con ngồi đó con quên hơi thở mà con chết được, con hiểu không? Con nói mà tao bảo mày chết nhưng mà tao không nhớ hơi thở nữa, lát nữa nó nín thở được không? không, tôi làm chủ, tôi làm chủ hơi thở, bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng, thân này phải bỏ nè, thì con ra lĩnh con làm chủ đó mà, cho nên hơi thở ngưng. Con thí dụ như cái bệnh đó con làm lơ được, làm lơ được, con nói bệnh bệnh con không thèm để ý đến nó, con làm lơ được, nhưng nó hết nó còn còn thì cái chuyện đó không phải làm chủ đâu, tại con làm lơ, con này ta làm chủ. Cho nên từ cái chỗ mà làm chủ cái bệnh, làm chủ cái hơi thở, con thấy cái làm chủ cái hơi thở này nó rõ ràng hơn. Bây giờ hơi thở tịnh chỉ ngưng, con chỉ ra lệnh vậy thôi, thì tự nhiên cái hơi thở lần lượt phải ngưng, nó không dám cãi. Còn con chưa làm chủ, con bảo hơi thở ngưng mà nó cứ thở hoài, tức là con chưa làm chủ. Nhưng mà không phải là con làm lơ, giống như là cái thân nó bệnh thì nó có bệnh thôi. Giống như khách đến nhà thì mình không thấy thì mình cứ để ăn làm gì là mình cứ lo gì cũng mọi gì vậy. Mình như vậy là cái nhà của con nó bị xâm chiếm rồi. Con làm lơ vậy nó vô bắt đầu nó bài hàng bài này kia, nó vô nó ngồi đầy ở trong đó. Tức là con làm lơ, mày làm gì làm thôi, mày làm gì làm. Thì tức là từ cái bệnh này cho đến cái bệnh kia nó bắt đầu nó rủ nhau, nó cái người này họ không làm chủ mình đâu. Bây giờ mình vô đây mình xâm chiếm, tức là mình bài ra đủ thứ bệnh cho nó ớn rồi. Bắt đầu nó bài ra đủ thứ, từ cái bệnh nhẹ đến bệnh nặng đủ thứ bệnh ở trong đó. Tốt không? Bây giờ bệnh nặng bệnh nhẹ gì tao cũng đuổi hết, chứ đừng có nói chuyện mà vô nhà tao mà ngồi đó mà làm bệnh. Đó thì cái đó là cái làm chủ, con hiểu cái làm chủ á là nó phải có tứ thần tốt, nó cứ bốn cái lực của nó. Bốn cái lực của nó. Bây giờ dục như ý tốt nè, cái thân này bị nhức nè, tao bảo cái nhức này phải đi, không có cãi. Cũng như bây giờ con là chủ nhà nè, nhà này là tao làm chủ, mày không có được vào ở đây, đi ra, quải gói đi ra mau. Mà nó cãi, nó cứ ở hoài thì tức là con chưa có làm chủ nó. Còn bây giờ con làm chủ á thì tức là con bảo thì nó phải gói nó ra. Con hiểu cái chỗ làm chủ chưa? Nó có cái quyền, cái lực của cái người làm chủ. Cũng như bây giờ đó, cái đất nước hay là một vị cai trị đất nước này mà giặc nó đến đây xâm chiếm, tao bảo mày mà còn xâm chiếm là tao giết tụi bay chết hết, không? Mà bây còn mà đến đây mà đến đem quân đội đến đây là bị tao cản ở ngoài biên cương hết, không cho vô đây. Tức là cách thức làm chủ, không có cho người ta xâm chiếm vô đây được. Mày còn thấy giờ có nó cách thức làm chủ, mà bây giờ mình đang học làm chủ nè, bởi vì mình chưa làm chủ nó được, cho nên như vậy biết cái thân này là cái thân vô thường, là bữa nay không đau mai đau. Biết cái thân này nó còn rỡ chứ ngày mai nó sẽ hết thở. Mà giờ muốn nó bắt đầu nó hết thở, bảo nó thở mà nó không nghe thì dễ như là mình chết luôn. Còn bây giờ đó, nó bây giờ nó thấy là nó không muốn thở nữa, nó muốn chết, thì mình bảo thở, mày phải nghe rồi mày thở chứ mày không có được chết, nhất định là ta chưa có cho mày chết, thì nó vẫn thở. Đó là cái làm chủ sự sống chết. Cho nên mình phải làm chủ được cái tâm của mình nè, rồi mình làm chủ được cái bệnh nè, rồi mình làm chủ được cái già nè, rồi mình làm chủ được cái chết. Như cô Quỳ Ân bây giờ không làm chủ cái già cho nên run rẩy, còn cố làm chủ cô bảo hai cái chân này mạnh nè, đi chân hoàng này không có run run nha, không có chống gậy nè, thì bắt đầu đứng dậy nó đi nó vững vàng, đó là mình làm chủ. Mà mình điều khiển nó thì mình có bị, nó có bị ức chế không nè? Coi như là mình điều khiển, mình chế ngự hết chứ con, bởi vì đạo Phật có chế ngự chứ không bị ức chế. Còn con ức chế là con sai. Mình chế ngự tức là mình không có cho nó làm theo cái kiểu của nó được, gọi là mình chế ngự nó. Cho nên Đức Phật dạy mình có cái thức chế ngự, mình chế ngự bằng cái nội lực của mình, bằng bởi vì cho nên bây giờ mình tu mình cũng có chế ngự. Nó ham muốn mình bảo không có được ham muốn, giờ này mày không đói bụng, đó là mình chế ngự. Còn mình ức chế nó đó là mình ép buộc nó, mà mình chịu đựng thì có đâu bị ức chế. Còn này mình bảo vậy chứ mình không làm theo thì coi như là mình chế ngự chứ không phải ức chế. Mình ức chế tức là mình tự làm khổ lên mình, còn mình chế ngự mình thấy nó không có gì khổ. Con chưa rõ cái ức chế với chế ngự. Ức chế như thế này con thấy rõ, bây giờ con ngồi hai cái chân con téo nó đau nhất mà con ráng con ngồi con chịu đựng nó, con chế ngự cái thân con còn chặt nó đau quá mà con cũng ráng bây giờ còn 5 phút nữa ráng nữa, đó là con ức chế nó, con quá chịu đựng. Còn thầy chế ngự thì thầy bảo nó cái thân ngồi không có được đau nha, không đau là mày chết đó nha, thì thầy đó là phải chế ngự nó, thầy bảo thầy nói. Nhưng mà thầy biết cái sức của thầy đó, ngồi khoảng 15 phút, thầy không có ngồi 30 phút đâu, mà 30 phút đó, tức là thầy ức chế nó. Còn thầy chỉ ngồi có 15 phút là thầy xả ra, tức là thầy dặn nó như vậy rồi thầy ngồi, thấy nó thầy thấy nó ngồi nó thoải mái tới đó thầy xả ra rồi. Con thấy thầy không có bị cho khổ đau. Còn con mà ngồi con ức chế nó là con chịu khổ với ghê gớm với nó, buộc nó, trói buộc nó, chặt chĩa nó. Còn thầy chỉ bây giờ ngồi 15 phút nha, không có được đau nha, không đau là không được tao nói trước cho mà nghe. Mà thầy cũng biết được cái sức của thầy là khoảng 15 phút nó chỉ gần muốn đau thôi chứ chưa đau, cho nên thầy đã dặn trước rồi, thầy ngồi thấy nó thoải mái, nó dễ chịu, nó có thể tăng lên, thí dụ như 15 phút thầy có thể tăng lên 5 phút được, cái sức thầy có thể tăng lên 5 phút được. Thầy không có đến 30 phút đâu mà để cho nó đau quá đau mà ngồi chịu. Nó con thấy cái ức chế và cái chế ngự. Chế ngự là thầy làm cho nó thấy, và đồng thời cứ lần lượt như vậy mà thầy tăng lên 30 phút, nó vẫn bình an như thường, nó không bị đau, nó không có khổ. Còn nếu mình ức chế nó là mình chịu khổ đó, và nó sẽ bẻ quẹo qua một cái đường khác. Nó làm cho, tại vì bây giờ con ức chế cái tâm con không vọng tưởng, thì nó bẻ quẹo qua giấc mộng con nằm con mộng mị tùm lum tà la, nó mới đi đường khác. Bởi vì ức chế nó phải tìm cách nó đi ra. Còn mình chế ngự của nó không có đi ra đường nào hết, mà lần lượt mình thích nghi nó, coi như là mình huấn luyện nó cho đến khi mình giải thoát. Nó phải hiểu không? Phải hiểu. Cho nên thầy nói coi chừng mình tu sai đó mình ức chế, mà mình tu đúng thì mình chế ngự thôi.